Lưu Manh Lão Sư, chương 1819, không có chuẩn bị tốt, góc truyện audio.com, đen bà cốt mang theo ích tây giát mã ra tây bộ sau đen bà cốt thông qua đạo lạt ma ở bên ngoài liên lạc bộ biết được huyền môn một cái liên hệ điện thoại. Vì thế đen bà cốt tới rồi huyền môn một cái điểm liên lạc xuất ra trước kia đại bá cho nàng huyền môn tín vật lập tức đem huyền môn lý người cấp hù dọa đây chính là trống không sư phụ của thầy tín vật. Huyền môn đệ tử nghe đen bà cốt nói tìm trống không bọn họ liền lập tức cùng Trung Hướng Lượng liên hệ vừa vặn đại bá này đoạn thời gian cùng Trung Hướng Lượng có liên hệ nhưng lại lưu hạ một chiếc điện thoại dãy số. Cho nên đen bà cốt tìm tới đại bá, bắt đầu đại bá chuẩn bị đào tẩu không thấy đen bà cốt nhưng nghe đen bà cốt nói thánh nữ cũng đã tới nàng muốn tìm Trần Thiên Minh. Nếu thánh nữ ở trên đường xảy ra chuyện gì đạo lạt ma nhất định sẽ không ổn định bọn họ nhất định sẽ đến Trung Nguyên báo thù. Đại bá đương nhiên là không nghĩ xuất hiện loại tình huống này vì thế hắn ngựa trên chạy tới cùng đen bà cốt hội hợp. Vốn đại bá là muốn thông chi Trần Thiên Minh nhưng ích tây giát mã không chịu nàng nói đi tìm Trần Thiên Minh là được. Vì thế đại bá hỏi một vài huyền môn đệ tử biết được Trần Thiên Minh tại M Thị sau hắn liền dẫn ích tây giát mã các nàng tới rồi M Thị. Nghe ích tây giát mã nói. Đại bá trước kia cùng đen bà cốt là một đôi người yêu bởi vì đại bá làm thực xin lỗi đen bà cốt chuyện đại bá tựu vẫn trốn tránh đen bà cốt. Lần này đại bá cùng đen bà cốt ở trên đường tiêu tan hiềm khích lúc trước về phần là như thế nào tiêu tan ích tây giát mã tựu hồng nghiêm mặt không chịu nói. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không hỏi lại lấy hắn thông minh còn có đại bá đáng khinh hắn đã đoán được nhất định là đại bá cùng đen bà cốt hắc hiu. Ai già mà không kính a. Bất quá Trần Thiên Minh có điểm kỳ quái lấy đại bá như vậy niên kỳ cái kia cái ý tứ còn có thể đứng lên sao. Hoặc là tam thương thật. Thánh nữ lần trước chúng ta cái kia có phải hay không còn không có cho ngươi có tiểu thánh nữ a? Nếu là như vậy nói chúng ta tái cái kia đi sao lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi mang thai. Trần Thiên Minh vỗ của mình, thang nói, khác bổn sự hắn không dám nói về phần cái loại này sự tình hắn là rất lợi hại. Nếu không phải Trương Lệ Linh không cho hắn những nữ nhân kia sớm như vậy sinh hai tử phòng chừng hắn hiện tại đã có thể tổ chức một chi bóng đá đội. Lưu Manh, ích tây giát mã hồng nghiêm mặt sẳng giọng. Nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh mau thích thú tự tiến cử loại chuyện này y thuật của mình phi thường cao minh nhưng lại hữu thần đường nhiều năm tích lũy kinh nghiệm nàng đương nhiên là an bài hảo chuyện của mình mà làm cho mình mang thai tiểu. Thánh nữ, đương nhiên trừ phi Trần Thiên Minh không được nếu không không có khả năng. Ta như thế nào Lưu Manh, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, ta là cho ngươi suy nghĩ quên đi lời này khi ta cũng không nói gì cúa. Ta sinh hạ chúng ta nữ nhi, ích tây giát mã cúi đầu thẹn thùng nói. Trần Thiên Minh kinh ngạc nói, cái gì, ta lợi hại như vậy a? Không phải ngươi lợi hại a? Thánh nữ ngươi là làm sao biết nhất định mang thai nữ nhi? Ích tây giát mã hồng nghiêm mặt nói, đây là ta nhóm thần đường bí phương, ngươi sẽ không trách ta đi, ta không có trải qua sự đồng ý của ngươi đem chúng ta nữ nhi ở lại thần đường đương thánh nữ. Nhưng nếu ta không làm như vậy ta là không thể rời đi thần đường. Nói tới đây ích tây giát mã, góc truyện audio.com, lại nghĩ tới nữ nhi. Ta không trách ngươi, Trần Thiên Minh lắc đầu, bất quá nữ nhi nhỏ như vậy ngay tại thần đường có người chiếu cố tốt sao? Có muốn hay không ta nhóm chuyên môn thỉnh vài cái bảo mẫu qua tới chiếu cố nàng? Không cần ích tây giát mã nói, bạch bà cốt các nàng rất đều nghe theo nom hai từ ta trước kia cũng là bị các nàng chiếu cố. Lớn lên hơn nữa các nàng cũng tinh thông y thuật nữ nhi chắc là không biết có chuyện gì. Chỉ là của ta có khi suy nghĩ nàng ai nàng cũng là trong lòng của ta thịt. Chúng ta đây rõ ràng đón nàng trở về quên đi, Trần Thiên Minh nói, hắn cũng không muốn của mình nữ nhi ở bên ngoài hơn nữa nàng còn nhỏ như vậy. Ích tây giát mã lắc đầu nói, không được nếu nữ nhi không ở thần đường ta phải trở về đến thần đường. Ngươi nói ta cho ngươi lựa chọn ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Trần Thiên Minh làm khó nói, ngươi hỏi như vậy ta cũng không biết như thế nào trả lời ngươi là ta yêu người nữ nhi cũng là ta yêu người. Bất quá nhất định phải ta lựa chọn lời nói ta hay lựa chọn ngươi. Dù sao nữ nhi ở nơi nào cũng là có thể trở thành nhà trẻ chúng ta có rảnh tựu qua tới nhìn nàng này hẳn là đi sao? Làm được ta chuẩn bị hàng năm hoàn hồn đường bồi nàng ba cái tháng ngươi sẽ đáp ứng không? Ích tây giát mã nhìn Trần Thiên Minh làm sao không đáp ứng đâu? Bởi vì hắn hiện tại chuyện tình tương đối nhiều có khi ích tây giát mã đi thần đường cũng là có thể. Chỉ cần có thể có được nàng này tựa thiên tiên mỹ nữ gọi hắn làm gì hắn đều là nguyện ý. Ta đáp ứng nếu ta có khoảng không ta liền cùng ngươi trở về. Trần Thiên Minh nói, ngươi thật tốt, ích tây giát mã nói, đó là đương nhiên ta không tốt còn ai vào đây hảo đâu. Trần Thiên Minh dương dương tự đắc nói, Đúng rồi thánh nữ, chúng ta trở về trong phòng tâm sự đi, sao này Cát ngồi dường như có điểm không thoải mái. Trần Thiên Minh suy nghĩ cái loại này sự tình, em ở hắn hôm nay nhất định phải đẩy ngã Tây Giác Mã cô gái đẹp này. Lần trước hắn bị nàng đẩy ngã, lần này nhất định phải báo thù. Ân Ích Tây Giác Mã Hồng nghiêm mặt gật gật đầu, nàng mới vừa tới nơi này cùng Trần Thiên Minh những nữ nhân khác chưa quen thuộc, nàng hay suy nghĩ trước ở trong phòng nán lại chậm rãi tái cùng các nàng quen thuộc. Ta về sau ở người nào phòng? Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Người trước ở phòng của ta đi sao? Bởi vì các nàng đều thích ở tầng này, nhà lầu đang lúc đều ở đầy có chút, còn hai người ở một gian, ngươi tựu theo ta cùng nhau ở, đến lúc đó tái an bài phòng của ngươi. Trần Thiên Minh nghĩ Ích Tây Giác Mã vừa tới cùng những nữ nhân khác không nhận biết, nếu để cho nàng cùng người khác cùng nhau ở lời nói nàng có thể sẽ không có thói quen. Ta nhưng lấy tại những tầng lầu khác ở ta không có vấn đề gì. Ích Tây Giác Mã cảm thấy được hay chính mình một cái phòng tốt một chút, về phần có phải hay không này. Một tầng lầu nàng cảm thấy được không có vấn đề. Nàng là mới tới, nếu cùng Trần Thiên Minh ở một cái phòng sợ người khác sẽ có cái nhìn khác. Này có thể ta đến lúc đó sẽ vì ngươi an bài, ngươi mấy ngày nay ngay tại phòng của ta trước ở, ta làm cho người ta chuẩn bị cho tốt ngươi tái mang qua tới. Trần Thiên Minh lôi kéo Ích Tây Giác Mã đi đến gian phòng của mình, hắn con khỉ vội mà đem môn cấp cài then, sau đó lôi kéo nàng ngồi ở trên giường. Thiên Minh, ngươi về sau bảo ta Ích Tây đi, sao không nên gọi ta là thánh nữ, ta không phải thánh nữ. Ích Tây Giác Mã nói. Hơn nữa ngươi trước kia bảo ta. Góc chuyện audio.com, thánh nữ ta nghe không thoải mái. Trần Thiên Minh gật gật đầu, đi ta về sau đã kêu ngươi Ích Tây. Ích Tây, ngươi đang ở đây Tây Bộ thời điểm có nghĩ tới ta sao? Trần Thiên Minh hiện tại chú ý lên Ích Tây Giác Mã, Tô Phong dường như so với trước kia lớn một vài, này nhất định là nàng sinh hai từ nguyên nhân. Vì thế hắn ôm nàng, nghe trên người nàng dễ ngửi mùi thơm của cơ thể. Có lúc ấy ngươi hai lần qua thần đường tìm ta thời điểm ta đều ở bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi nhìn không thấy ta mà thôi. Ích Tây Giác Mã Hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh kỳ quái, ngươi đang ở đây bên cạnh ta, kỳ quái ta vì cái gì nhìn không thấy ngươi. Bởi vì ta tại trận pháp bên trong ta, nhưng lấy gặp lại ngươi ngươi lại nhìn không thấy ta. Ích Tây Giác Mã đắc ý nói. Tuy rằng ta sẽ không võ công, nhưng ta từ nhỏ tựu bắt đầu học y thuật điểm huyệt cùng với trận pháp. Thần trong nội đường rất nhiều trận pháp đều là ta bố trí, người khác đều nói chúng ta thần trong nội đường cơ quan lợi hại, kỳ thật chính yếu chính là trận pháp. Nếu như không có chúng ta chỉ dẫn xông loạn tiến vào chúng ta thần trong nội đường, hắn mới có thể cả đời đều ra không được. Xôn xao, ngươi thật là lợi hại a. Trần Thiên Minh vừa nói vừa ôm sát Ích Tây Giác Mã, mục tiêu của hắn là ở nàng đầy đặn tô trên đỉnh. Đương nhiên hắn không dám lập tức đã bắt đi lên, hắn muốn trước ôm nàng tái chậm rãi bắt của nàng nơi đó. Ích Tây Giác Mã cũng không phải rất bài xích Trần Thiên Minh ôm hắn, nàng đã làm ra quyết định tìm đến Trần Thiên Minh, đã đem chính mình trở thành là Trần Thiên Minh người. Nàng thoải mái mà ngã vào trong ngực của hắn, cảm giác phi thường hạnh phúc. Đây là nàng lần đầu tiên ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng, nguyên lai nằm ở trong ngực của hắn là như vậy ấm áp, đặc biệt trên người hắn truyền đến nam nhân mùi làm cho nàng cảm thấy được có điểm choáng váng đầu cảm giác. Thiên Minh, ngươi yêu thích ta cái gì? Ích Tây Giác Mã đột nhiên hỏi. Ta thích ngươi xinh đẹp, Trần Thiên Minh không chút nghĩ ngợi đã nói. Bắt đầu ta đầu tiên mắt gặp lại ngươi tưởng tiên nữ trên trời, lúc ấy ta liền thật sâu thích ngươi. Sau lại ngươi chạy, ta đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngươi, nhưng thật không ngờ ngươi dĩ nhiên là đạo Lạt Ma thánh nữ. A, nguyên lai ngươi thì thích của ta bên ngoài. Ích Tây Giác Mã biểu môi tức giận nói. Trần Thiên Minh nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ta một bắt đầu thích mỹ mạo của ngươi đó cũng là bình thường. Sau lại ta biết ngươi là thánh nữ, vì trợ giúp này cùng khổ Tây Bộ nhân dân mà chữa bệnh từ thiện, ta liền càng thêm thích tâm địa thiện lương ngươi. Ai, bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, rất nhiều Tây Bộ nhân dân không phải rất có tiền, chúng ta khả năng giúp đỡ nhiều ít tựu giúp bao nhiêu. Ích Tây Giác Mã thở dài một hơi, Trần Thiên Minh nhìn Ích Tây Giác Mã khổ nghiêm mặt bộ dáng, trong lòng hắn tựu đau. Ích Tây, ngươi không cần thống khổ, ta có tiền, ta hàng năm tài trợ 100 vạn cấp thần đường để thần đường trợ giúp này Tây Bộ nhân dân được không? Bất quá muốn nói hảo này đây thần đường danh nghĩa ta không xuất đầu cũng không có thể nói là ta quên. Ích Tây Giác Mã cao hứng nói. Thật vậy chăng, kia rất tốt lắm, ta đại Tây Bộ nhân dân cảm tạ ngươi. Vậy cũng là giúp chúng ta nữ nhi, như vậy thần đường tại Tây Bộ nhân dân trong suy nghĩ càng thêm vĩ đại. Trần Thiên Minh cười nói. Trước kia thần đường không cần tiền ra dược bang này Tây Bộ nhân dân xem. Góc chuyện audio.com, bệnh điều này làm cho Tây Bộ nhân dân túy bái thần đường. Phòng chừng hiện tại thần đường có tiền, sau thần đường càng thêm có thể giúp Tây Bộ nhân dân. Ngươi là một người tốt, ta lúc ấy tựu đã nhìn ra. Ích Tây Giát Mã nói, đó là đương nhiên, ta là lão công của ngươi, ta không tốt ai tốt. Trần Thiên Minh thấy thời cơ tới rồi, vừa nói một bên tay nắm rời lên đắp lên Ích Tây Giát Mã đầy đặn Tô Phong. A, Ích Tây Giát Mã phản xạ có điều kiện địa nhảy dựng lên, nàng đẩy ra Trần Thiên Minh tay. Thiên Minh, ngươi không thể như vậy. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, Ích Tây thực xin lỗi, ta nghĩ đến ngươi là người của ta, chúng ta thân mật một vài không có vấn đề gì, ta thật không ngờ ngươi sẽ lớn như vậy phản ứng. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Ích Tây Giát Mã cũng ngượng ngùng nói, thực xin lỗi Thiên Minh, ta là của ngươi người ta, ta biết chúng ta là phải làm cái loại này sự tình. Bất quá ta bây giờ còn không có chuẩn bị tâm lý, ngươi có thể đợi lát nữa một đoạn thời gian, chờ ta chuẩn bị sẵn sàng ta liền đem ta cho ngươi. Nói tới đây Ích Tây Giát Mã thẹn thùng địa cúi đầu. Kỳ thật ta sờ một lần ngươi là không có gì, ngươi chậm rãi thích ứng là được rồi, chúng ta liền cái loại này sự tình đều đã làm, Trần Thiên Minh khuyên bảo Ích Tây Giát Mã. Ân, vừa rồi là ta lập tức không có chuẩn bị ngươi, ngươi hiện tại có thể giống vừa rồi như vậy. Ích Tây Giát Mã chậm rãi nhắm mắt lại, cách chương.